Hòa Thượng trụ trì ở chùa Tinh Thắng chúng ta, xuất thân từ Quảng Trị. Chúng ta cũng biết đất Quảng Trị là một nơi mà sản sinh ra được nhiều anh hùng và nhiều bậc chân tu, trong đó có các bậc mà tôi đã có điều kiện tham học cũng như là theo hầu các ngài trong thời gian mà được giáo hội giao trách nhiệm hoàn pháp. Hoàng thượng Toàn Đức này có một cái duyên ở trên vùng đất cao nguyên này, cho nên có thể nói ngài trụ trì ở chùa Tinh Thắng là lâu nhất ở trong các vị trụ trì thiện nghiệp. Đặc biệt nhất là trong 10 năm gần đây tôi không có dịp lên thăm chùa, thì lần này tôi được mời lên dự lễ khánh thành ngôi chùa Tinh Thắng. Tôi cũng muốn đến thăm cảnh xưa mà tôi đã cùng Hòa Thượng Triết Thủ đi hành đạo. Lần này về đây tôi thấy khác xưa nhiều, đó là chùa chúng ta khang trang đẹp đẽ và Phật tử chúng ta thì đông đông rất nhiều. Đặc biệt nhất là có các em dân tộc rất là dễ thương, cho nên tôi tin tưởng chùa Linh Thắng, huyện Di Linh của chúng ta, Phật pháp bắt đầu trong thời kỳ tinh thần. Đó là cái tín hiệu đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam, cho huyện Di Linh nói riêng. Cũng trong buổi hội ngộ này, tôi được biết Hội đồng Hương Quản trị của chúng ta có chư tôn đức từ nước ngoài về, có các Phật tử ở trong mọi miền đất nước tập hợp về đây hướng tâm gia vị cho cái Phật sự này. Vì vậy mà ngôi chùa Linh Thắng chúng ta phát triển một cách nhanh chóng và tốt đẹp như ngày hôm nay. Trong buổi hội ngộ này, tôi muốn trao đổi với chư tôn đức và các Phật tử chúng ta một số những cái việc mà được coi như là quan trọng ở trong Phật giáo chúng ta. Theo định luật vô thường thì có thạnh, nó có si, nhưng mà hết si thì nó lại trở thành thạnh. Khi Đức Phật ra đời, đất Ấn Độ thay đổi, phát triển. Nhưng mà rồi cũng có lúc mà Ấn Độ không còn có một bóng người tu. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Từ khi du nhập cho tới hôm nay đã gần 2000 năm lịch sử. Có những lúc ân thạnh nhưng mà cũng có lúc suy đồi. Thì tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta phải có cái trách nhiệm suy nghĩ thật kỹ tại sao mà ân thạnh và tại sao suy đồi. Đó là một bài học lịch sử rất lớn cho tất cả mọi người chúng ta, để giữ vững được đất nước và phát triển được đạo pháp của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Theo cái nhận thức của tôi, đạo Phật của chúng ta, cái chủ yếu của nó là trí tuệ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ là sự nghiệp mà lớn nhất của con người. Sở dĩ con người hơn tất cả các loài khác là hơn ở trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ này nó có hai phần. Cái phần mà trí tuệ hữu lậu, tức là cái khôn của con người chúng ta. Cái khôn này nhé, có lắm lúc đó, nó trở thành dại. Từ cái khôn mà biến thành dại, chỉ có cái trí tuệ vô lậu do cái công phu tu tập thấy đúng sự thật của sự vật, không có sai lầm, thì lúc bây giờ cái trí tuệ đó mới là thật. Cho nên là chúng ta gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chỉ là Đức Phật. Thì từ chỗ này để chúng ta nhìn, chúng ta thấy Đức Phật của chúng ta có cái gì mà khác hơn các vị giáo chủ khác ở trên thế gian. Ta nhìn chỗ đó, ta mới thấy được cái trí tuệ vô lậu của Đức Phật để chúng ta học và chúng ta đi theo. Chúng ta thấy tất cả các tôn giáo khác với đạo Phật chúng ta có những cái điểm mà rất khác nhau. Chúng ta nhận đạo Phật chúng ta là lấy trí tuệ làm nền tảng, nhưng mà các tôn giáo khác thì người ta lấy cái niềm tin mà làm cái nền tảng. Các tôn giáo khác thì chủ yếu vấn đề cầu nguyện, nhưng mà đạo Phật chúng ta đó là chủ yếu nhìn thật ba đời nhân quả. Hay nói cách khác đi, thì ta có thể kết hợp cái trí tuệ của chúng ta, cái hiểu biết chúng ta với cái cầu nguyện, thì đó là cái sinh hoạt chính của đạo Phật. Các tôn giáo khác mà nổi tiếng ở đây thì chúng ta thấy có đạo Thiên Chúa, có đạo Hồi. Đây ta coi như là hai tôn giáo mang tính cách quốc tế lớn nhất trên thế giới, song hành với đạo Phật chúng ta. Nhưng mà cộng lại ba tôn giáo này thì các Phật tử thấy rất rõ đạo Phật chúng ta có sớm nhất. Lịch sử đạo Phật chúng ta là có trên 2.500 năm. Lịch sử của đạo Kitô thì có 2.000 năm. Đạo Hồi thì có 1.500 năm. Chỗ này để chúng ta nhìn, chúng ta thấy hình như là nó có một cái chu kỳ nào đó. Ba vị giáo chủ này ra đời cách khoảng nhau vào khoảng 500 năm. 500 năm có một vị Phật trước, kế đó là Chúa Kitô. Người thứ ba ở đây nữa là chúng ta thấy nhà tiên tri Mahomet. Đây là ba vị đều coi như là giáo chủ của ba tôn giáo lớn nhất của trên toàn cầu. Thì như vậy đó, đạo Phật chúng ta đó là một tôn giáo mà xưa nhất ở trong ba tôn giáo này. Ta nhận ra đạo Phật là một tôn giáo mà xưa nhất ở trong ba tôn giáo. Mà đạo Phật chúng ta là từ một Đức Phật, ta gọi đây là bậc toàn giác. Cái bậc toàn giác này, Ngài xuất thân từ một vị Thái tử Tôi nói đây đấy là cái người mà cao sang nhất trên cuộc đời, và đồng thời chính cũng con người đó từ bỏ cái cao sang nhất trên cuộc đời này mà dấn thân đi tìm đạo. Lúc bây giờ Đức Phật ngài có cái suy nghĩ mà khác hơn tất cả mọi người. Thế nên mọi người chúng ta đây ai cũng có cái ước mơ được giàu sang, được sung sướng, được có sắc đẹp, sức khỏe, có địa vị. Đó là cái ước mơ chung của tất cả. Nhưng mà Đức Phật khi còn làm thái tử, ngài có đủ hết tất cả. Nên ta đọc lịch sử ta thấy Đức Phật khi mà sanh ra đó, ngài đã có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rồi. Ngài có một sức khỏe là vượt lên trên tất cả mọi người đó. Ngài có một cái đầu thông minh. Đó là cái trường hợp đặc biệt của Đức Phật. Nhưng mà ngài nói với chúng ta rằng tất cả những cái này rồi nó cũng mất đi. Tất cả những cái gì mà ngài có đó, cái này cũng mất đi. Tất cả những cái gì mà ta mong ước đó, dù có được đi nữa cũng mất đi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái khi mà chưa được thì ta mong cầu, mong cầu cũng khổ. Nhưng mà được rồi đó, ta cố ta giữ cái được này của chúng ta đó, ta cũng khổ. Mà làm sao giữ được, nhất định nó phải mất đi. Mà nó mất đi thì chúng ta lại càng khổ hơn. Cho nên là trước khi đi xuất gia, Đức Phật thưa với vua cha, ngài mới thưa bảo rằng nếu mà phụ hoàng đáp ứng được ba cái điều kiện thì con sẽ không đi tu mà sẽ làm vua thôi, kế nghiệp. Thế nên ba cái điều kiện này ngài Vua Tình Vạn mới nghĩ bây giờ đấy, 10 điều kiện cũng đáp ứng nhưng không chỉ là ba, xin ba điều thôi. Thì ngài xin sao? Nếu mà điều thứ nhất, phụ hoàng làm sao cho con trẻ mãi không già đó, thì con không đi tu. Tại vì ngài nhìn, ngài thấy cái sắc đẹp nó quá mong manh. Trong một thời gian ngắn ngủi trên cuộc đời này rồi thì chúng ta cũng già thôi, cũng thay đổi thôi. Thì tôi nhớ 30 năm trước tới đây thì nhìn thấy mà Thượng Toàn Đức còn trẻ măng này, còn là một thanh niên rất dễ thương. Nhưng mà bây giờ trở lại cái ngôi chùa Đức Thắng thì nhìn thấy là một ông hòa thượng già. Một đại đức ngày nào đó mà bây giờ nó trở thành ông già lắm. Đấy là thời gian. Cho nên Đức Phật vẫn là cái sắc trẻ không dừng, nó đi còn nhanh hơn nước dốc từ trên thác đổ xuống đi. Mạng người vô thường nhanh hơn nước dốc. Đây là cái điều không. Cho nên mới thấy đó rồi nè, chúng ta sẽ già, sẽ già rồi sẽ chết. Làm sao mà không già được, làm sao mà không chết được? Cho nên là những cái điều kiện mà thái tử đưa ra, nếu mà không đáp ứng được mà để cho ngày già rồi ngày chết thì trường hợp này ngày không thiết cái cuộc đời. Cái nhìn của Đức Phật là tức là làm sao tìm một cái gì mà ngài đã có cái linh cảm trước, cái đó không già không chết, cái con người bất tử. Đó là Đức Phật. cái cuộc đời này ngắn ngủi, vô thường, sanh diệt. Cho nên Đức Phật cố tìm một cái gì mà không sanh diệt. Cho nên Ngài bỏ hết cả một cuộc đời ra để cố tìm cho ra được cái này. Thì tới cuối cùng thì Đức Phật chúng ta tìm được, tìm được ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tại Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật tìm ra được chân lý, tìm ra được cái đạo lý, và tìm ra được một cái đời sống không già không chết. Đây là cái điều quan trọng. Mà hãy ai đọc kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta đó là thập như thị, đó là 10 cái điều trí tuệ vô lậu sẽ thấy. Đây là gọi là 10 cái điều mà như thị, tức là không thay đổi. Đó là ở trên bước đường tu Đức Phật khám phá. Thì ngày nay đó, nếu mà chúng ta nương theo Đức Phật, chúng ta tu hành, thì chúng ta nhìn thấy được. Tại vì cái khi mà khám phá ra bằng cái thời gian của Đức Phật rồi, thì lúc bây giờ bảo rằng cái cuộc sống của con người đây ấy, nếu mà nó chết thì nó chết từ hơi thở, mà nếu nó sống ấy, thì nó sống mãi cuối cùng. Nên các bạn tưởng nghiệm xem cái chỗ này thì nó hơi cao sâu một chút, cho nên khó nhận ra được. Cho nên những người mà tu hành tới một mức nào đó thì sẽ thấy rõ. Tức là nếu nói nó chết thì nó chết từ hơi thở. Cái này sự thật chứ. Tại vì khi mà chúng ta đem một hơi thở vào ở trong cơ thể chúng ta, thì như vậy đó, nó sẽ đốt đi một phần hữu cơ trong cơ thể chúng ta và nó sẽ thải ra ngoài. Ta đem một cái hơi thở mới vô để nó giết chết đi cái hơi thở của sát na trước, hơi thở trước. Cho nên là nếu mà ta để ý, ta bận rộn suốt ngày, ta không quan tâm thì ta không thấy được. Chứ nếu ta quan tâm ta thấy được. Ta nên khi mà chúng ta thích cái không khí vào thì ta hít vào là khí oxy, tức là dưỡng khí. Nhưng mà chúng ta thở ra thì ta thở ra một khí cầm khí. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh thường thường dạy người ta, chỉ dạy người ta hít thở rồi cũng vậy. Cái tu của Hòa Thượng Nhất Hạnh là hít thở, quan sát cái hơi thở này người ta không, mà quan sát cái hơi thở chúng ta không nữa, thì các bạn cũng nhận ra được. Ta hít vào thì dưỡng khí, mà ta thở ra thì tán khí. Tán khí này là gì? Tức là một phần sinh mạng của ta. Tán khí này là con người của chúng ta trong hơi thở trước. Như vậy là cái mạng sống chúng ta thay đổi từng hơi thở, cái con người chúng ta để thay đổi từng hơi thở. Rồi đó, chúng ta quan sát thêm một phần nữa thì chúng ta thấy thực phẩm chúng ta ăn vào, nước chúng ta uống vào. Cho nên nước chúng ta uống vào, thực phẩm chúng ta ăn vào thì sao? Nó vào nó thay thế cái con người của chúng ta, để nó đào thải cái khác đó. Tại vì cái thực phẩm này thay cho cái con người trước, tất cả luôn luôn thay đổi. Cho nên cái ăn uống của chúng ta đã thay đổi mạng sống, hơi thở chúng ta đã thay đổi mạng sống. Thì khi mà nếu nói nó chết thì nó chết từng hơi thở, nó chết từng bữa ăn của chúng ta. Vì vậy đó mà người của hôm nay không phải người hôm qua, không phải người hôm qua, nhưng mà người ngày mai đó thì không phải là người. Ta ngủ một đêm thức dậy đó, ta cũng tưởng là mình còn đây, nhưng mà thiệt ra cái con người trước khi chúng ta ngủ đó nó khác, còn con người khi ta thức dậy nó khác. Đây là sự thay đổi. cho nên tất cả các Phật tử hiểu đạo Phật một cách đúng đắn nhất đó là phải hiểu. Mà bây giờ ta hiểu như vậy để ta làm gì đây? Ta hiểu như vậy đó, cái thứ nhất là chúng ta xây dựng một cuộc sống, một cái xã hội tốt này, một cuộc sống cho có ý nghĩa, một xã hội tốt đẹp ở đây. Đó là cái bước thứ nhất mà của con người. Nhưng còn cái bước thứ hai nữa đó, nó quan trọng hơn. Trong kinh của Đức Phật dạy chúng ta đó, là đi vào trong pháp giới, đi vào ở trong niết bàn, đi vào ở trong cực lạc. Đó là những cái nơi mà chúng ta đi tới. Cái bước đầu ở trên cuộc đời này là ta xây dựng một cuộc sống ta tốt đẹp, ta xây dựng một cái gia đình ta tốt đẹp, ta xây dựng một cái xã hội ta tốt đẹp. Này, tại ta biết cái nguyên lý này rồi thì lúc bây giờ thì chúng ta điều chỉnh nó tương tốt. Biết nó thay đổi như vậy cho nên là ta tự điều chỉnh. Rồi đó, điều chỉnh cái này xong rồi thì chúng ta mới đi bước thứ hai xa hơn nữa. Xa hơn nữa đó là ta đi vào pháp giới, ta đi vào niết bàn, ta đi vào cực lạc. Đây là cái hướng mà chúng ta đi, chúng ta từng bước đi vào. Cho nên đó, Phật giáo cái thực của nó là vừa xây dựng một cái xã hội đang sống đây và vừa xây dựng cho một cái thế giới sau khi chúng ta đắc đạo hay là chúng ta bỏ cái xác này. Nên có những người mà chỉ nghĩ tới cái thân xác này thôi mà không bao giờ nghĩ tới đời sau, nghĩ tới sau khi chúng ta chết. Có những người chỉ nghĩ tới cái chết mà không bao giờ nghĩ tới cuộc sống này. Cho nên đây là những người cực đoan. Rơi vô trong cái thế cực đoan này là đây sai lầm. Thế khi mà ta còn sống như thế này mà tất cả các Phật tử cứ nghĩ là một cái thế giới nào đâu đó cho nghĩ đây, nên ta sống sao? Cái xã hội ta thế nào? Gia đình ta sao? Cho nên cái thực chúng ta phải biết kết hợp. Phải biết kết hợp để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh như Đức Phật, để chúng ta có một cái tâm hồn trong sáng như Đức Phật, để chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt vời như Đức Phật, để chúng ta có một cái gia đình hạnh phúc thực sự, chúng ta có một xã hội an lành. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật ra đời muốn làm gì. Và Ngài dạy chúng ta như thế. Cho nên cái thời kỳ nào mà có bậc thánh tăng, có bậc cao tăng ra đời thì họ thực hiện được cái điều này. Họ thực hiện được điều đó. Khi đó chúng ta gọi là thời Phật giáo tinh thần. Nhưng mà khi nào vắng bóng các vị này thì Phật giáo suy đồi, xã hội khác. Chúng ta nhìn thật với chúng ta không? Thì bây giờ đó, cái trước mắt là tôi nói xây dựng một cái con người chúng ta, xây dựng một cái gia đình chúng ta, xây dựng một cái xã hội chúng ta. Đây là cái bước quan trọng nhất khi chúng ta còn hiện hữu trên cuộc đời. Nếu không làm cái điều này thì Phật giáo chúng ta cũng không có cái chỗ đứng ở trong xã hội. Bất cứ chỗ nào mà Phật giáo không xây dựng được con người tốt, không xây dựng được xã hội tốt, không xây dựng được gia đình tốt thì chỗ đó Phật giáo không có chỗ đứng. Đó là cái điều quan trọng chúng ta nhận. Cho nên khi mà chúng ta còn hiện hữu đây, chúng ta phải làm sao xây dựng một xã hội tốt đấy. Mà xã hội tốt đó, thì nó phải có gia đình tốt. Nó có gia đình tốt đó, thì nó phải có cái con người tốt đấy. Cho nên bắt đầu từ con người. Đức Phật cũng dạy chúng ta Phật Pháp tồn tại là tồn tại ở trong xã hội của con người, tồn tại ở trong con người. Đây là kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi đó là thế gian tướng thường trụ. Thế gian tướng thường trụ tức là thường trụ Phật nằm ở trong con người ta. Cho nên nếu mà không xây dựng con người tốt thì cũng không có Đức Phật trong cuộc đời. Đó là cái bước căn bản mà chúng ta không bao giờ quên được, phải nhận ra. Cho nên hãy khi nào mà có các vị thấy được cái điều này và làm cái điều này thì khi đó Phật pháp thành tựu và xã hội phát triển. Mỗi thời kỳ có cái khác, có cái khác nhau về cách làm. Chúng ta ở trong cái thời kỳ này, ta gọi là cái thời kỳ mà văn minh, khoa học, thì cái trường hợp này ta cũng nên ứng dụng một phần cái văn minh khoa học vào trong cuộc sống chúng ta để chúng ta hiểu Phật pháp hơn. Cái nước mà đi đầu trong chuyện này là ta nói là Phật giáo Nhật Bản. Cho nên Phật giáo Nhật Bản là đi đầu ở trong cái vấn đề xã hội hóa Phật giáo, tức là đưa Phật giáo vào trong cuộc đời để xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội. Đó là một cái điều mà quan trọng. Cho nên Phật giáo mà ra khỏi cuộc đời thì khi đó Phật giáo chết. Tôi nghiên cứu Phật giáo Nhật, rồi tôi nghiên cứu Phật giáo Hàn, tôi thấy cái điều đó. Phật giáo Nhật á, thì cái khi mà văn minh xã hội lên thì Phật giáo theo lên, và Phật giáo có thể đi trước xã hội nữa cho nên tồn tại. Nên Phật giáo Hàn Quốc thì không nhận ra được chỗ này, cho nên Phật giáo Hàn Quốc nó lại tụt lùi xuống để nhường chỗ cho đạo Tin Lành. Cho nên đạo Thiên Chúa tới Nhật Bản trước, đạo Tin Lành tới Nhật Bản trước, nhưng mà Tin Lành không có cấm rễ vào đất Nhật được. Thiên Chúa không cấm rễ vào đất Nhật. Tại sao? Là vì Phật giáo đã thấy được, đã gắn chặt với xã hội. Cho nên cái người Tin Lành hay người Thiên Chúa, cái cụ thể là Phật giáo luôn luôn vì con người và lấy con người làm trung tâm để hoạt động, để tu hành. Cho nên Phật giáo luôn luôn đi với một chút để tồn tại. Thì như vậy đó, cái khi mà văn minh Tây Phương bắt đầu truyền sang Á Đông, chúng ta đi vào đất Nhật, thì bây giờ Phật giáo Nhật bắt đầu nghiên cứu về Tây Phương, tìm hiểu về Tây Phương, những cái văn minh của họ. Cho nên họ tiếp thu nhanh và đồng thời họ xây dựng cái đất nước của họ, xây dựng cái Phật giáo của họ. Vì vậy đó mà các Phật tử biết cái nước Nhật họ xây dựng trường đại học Phật giáo cách nay là gần 200 năm. Gần 200 năm họ đã biết mở trường đại học. Cái khi Minh Trị Duy Tân thì cái trường học Phật giáo Nhật cũng bắt đầu gửi các cái vị học tăng đi sang nghiên cứu ở Tây Phương và về mở ngay các cái trường đại học Phật giáo. Họ cho dạy đủ hết tất cả các môn học cần thiết trong cuộc đời. Đây là cái việc chính, là tại vì họ thấy rất rõ. Họ thấy rất rõ, nếu mà không phát triển được kinh tế, không phát triển được văn hóa của một dân tộc thì chúng ta sẽ nhường chỗ đó cho các tôn giáo khác bám sát. Ta nhìn ra thấy rất rõ. Đạo Thiên Chúa phát triển thì cái việc đầu tiên các vị thấy họ phát triển, họ nắm con người. Cho nên đạo Thiên Chúa khi mà tới chỗ nào rồi đó, họ nghĩ tới truyền giáo chỗ này, tức là truyền đạo cái chỗ này đó, làm sao có nhiều người theo, nhiều người theo đạo, mà nhiều người theo đạo này đó, để sao, để họ sử dụng những con người này cho mục tiêu của họ. Thế nên khi mà Pháp sang chiếm nước ta thì đây ai cũng biết là cái trường hợp đi đầu là các cha cố, những nhà truyền giáo là đi trước chứ. Thế nên khi mà họ đi vào đất nước chúng ta rồi thì lúc bây giờ họ coi cái nhu cầu của chúng ta là cái gì. Cho nên nhu cầu của chúng ta là kinh tế, cho nên họ nhắm ngay vào phát triển kinh tế, họ phát triển kinh tế trước. Cho nên khi mà phát triển kinh tế rồi, lúc bây giờ cái kinh tế này phát triển, chúng ta đi theo cái phát triển này, tức là ta đi vào cái quỹ đạo, vào trong cái quỹ đạo của Thiên Chúa. Kế đó là Thiên Chúa mở trường học, cho nên Thiên Chúa mở trường học để đào tạo, cho nên mở trường học để đào tạo, thì khi mà họ học ở trong cái trường của đạo Thiên Chúa, học trong trường của đạo Thiên Chúa thì ít nhiều họ có cái cảm tình của Thiên Chúa, cho nên những người này họ ra họ làm gì? Thế họ ra họ làm giám đốc, thế họ ra họ làm chủ tịch, họ ra làm bí thư. Thế những người này đấy được Thiên Chúa đào tạo. Thế bây giờ đó, họ ra họ làm việc thì họ vẫn có cảm tình chứ. Cho nên Thiên Chúa phát triển kinh tế rồi, Thiên Chúa phát triển văn hóa. Cho nên từ cái chỗ đó họ đào tạo được một cái số người, mà cái số người này đó, ta gọi là cái thượng tầng tri thức, tức là cái thượng tầng của xã hội. Mà cái người này đó, họ sẽ lãnh đạo kinh tế, họ sẽ lãnh đạo chính trị, họ sẽ lãnh đạo. Cho nên tự nhiên khi mà họ nắm được cái này rồi thì cái Phật giáo chúng ta bắt đầu đứng. Đây chúng ta thấy rồi, trong cái thời kỳ mà chúng ta bị pháp thuộc, chúng ta thấy này, người Nhật cũng học. Khi mà Thiên Chúa bắt đầu bước chân vô đó thì họ phải tìm hiểu ngay coi cái anh này anh gì, anh tới đây để làm gì đấy. Thấy chứ, thấy cái này rất rõ. Cho nên từ cái chỗ đó họ coi lại, có họ thua Tây Phương ở chỗ nào thì bây giờ mình phải học ngay cái này để bổ sung cho cái thiếu. Vì vậy đó mà Phật giáo Nhật Bản lo phát triển ngành học, phát triển cái ngành học. Thì như vậy đó, đến ngày nay đó thì khi tôi sang được tôi học thì tôi mới thấy họ có đến mấy chục cái trường đại học, mà mấy chục cái trường đại học như vậy đó, họ đào tạo bao nhiêu kỹ sư, bao nhiêu bác sĩ, rồi bao nhiêu tiến sĩ, họ đẩy vào trong cuộc đời. Tất cả những người này họ làm, cho nên những người này họ ra họ làm việc. Mà khi họ làm việc đó, họ gốc là Phật giáo, mà xuất thân từ trường của Phật giáo, cái cảm tình với Phật giáo nhiều thì đương nhiên họ ủng hộ Phật giáo. Cho nên trong cái thời kỳ mà tôi ở bên Nhật là tôi có biết được là ba ông thủ tướng Nhật Bản xuất thân từ trường Phật giáo. Cái ông thứ nhất đó là cái ông thầy mà dạy tôi học, cái ông mà ký cái văn bằng cho tôi đó, tức là thủ tướng Ishibashi. Tên ông này đó là từ một cái ông sư, nhưng mà học cao, làm viện trưởng viện đại học, rồi đó lại ra làm thủ tướng. Cho nên ông thủ tướng là gốc sư mà lại là lớn lên từ trong trường Phật học, thì quý vị biết ông này dù sao đi nữa đó, ông cũng phải ủng hộ Phật giáo, thương Phật giáo. Cái này sự thật chứ. Ông từ đó ra mà ông hiểu được Phật giáo nữa, cho nên phải ủng hộ. Phải ủng hộ. Ông thủ tướng Sato cũng vậy. Lúc tôi sang Nhật học ấy, thì Sato đang là thủ tướng. Ông này nha, cũng lại là xuất thân một sư, ra làm việc. Thì khi mà ông này đặc biệt là khi mà làm việc làm thủ tướng một khoảng thời gian dài, người ta nói là cái ông này là làm thủ tướng lâu dài nhất, tại vì ông sư. Ông sư thì có khác hơn những người thường, tức là có một cái đời sống tinh thần rất cao, cho nên ông làm việc rất khéo, rất giỏi. Thế khi mà ông làm thủ tướng như vậy đó, rồi đó, tới cuối cùng ông hoàn thành cái công việc của ông rồi đó, thì tự ý ông xin rút lui trong vai hạn. Sau ông Sato đó, thì các thủ tướng khác cứ bị lật đổ liên miên rồi, không ông nào mà làm được trên 3 năm, Sato làm tới 10 mấy năm. Thế ta thấy rất rõ. Cho nên khi mà làm xong rồi, người ta muốn ông tiếp tục làm nữa, ông lại không làm. Ông đã cho tôi một khoảng thời gian về tu. Đây là cái điều quan trọng. Cái thời gian làm việc cho đất nước, rồi cũng phải có một cái thời gian để chúng ta tu. Tu có nghĩa là rửa sạch tất cả những cái trần lao nghiệp trước, rửa sạch hết cái này để chúng ta chuẩn bị cho cái cuộc đời sau khi chết. Đây là cái điều mà sống trên cuộc đời thì chúng ta phải làm cái gì cho cuộc đời, nhưng mà trước khi chết chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc đời kế tiếp. Cái này đó là trên của người. Cho nên Phật giáo đào tạo cho nhiều nhân tài ở trong xã hội, thì từ cái chỗ đó đó mà xã hội ta gọi là xã hội hóa Phật giáo. Thế là tất cả những người ở trong xã hội này đều là Phật tử hết, thì tự nhiên thế này. Nhưng mà người Phật tử thì nó có cái căn bản thực của nó là tốt rồi, cho nên tạo thành xã hội tốt. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái giáo dục của Phật giáo, cái giáo dục của con người trong xã hội này, cái này rất là quan trọng, ta coi trọng. Thì từ cái chỗ mà căn bản khi mà giáo dục của Phật giáo này đó, người ta thấy rất hợp lý, hợp lý, hợp tình, cho nên người ta ủng hộ, người ta cắt nhận. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên từ cái chỗ mà xây dựng cái hạnh phúc cho bản thân của mình, cho gia đình mình và xã hội đó, thì cái này coi như là Phật giáo, người ta nghĩ đó là tuyệt vời. Không mê tín, rất là cực. Thế bây giờ đó, đầu tiên là quý vị thấy gì? Nhật Bản đó, khi mà nói tu thiền đó, là họ phân tích cái này rất kỹ để chúng ta tu, chứ không phải là nói tu thiền đó, là cứ vô thiền đường ngồi, không phải. Tất nhiên người mà tu thiền cứ đi vào thiền đường ngồi đó, rồi một lúc đó, là hết ngồi được rồi đó, thì nằm đó. Đấy là sự thật chứ. Cái cốt lõi của thiền phải nắm được, và đồng thời ứng dụng cái đó vào trong cuộc sống. Tại vì cốt lõi của thiền mà chúng ta học ở Đức Phật, thiền này tức là cái tuệ giác, tức là cái trí tuệ vô lậu mà tôi nói là Đức Phật chúng ta tìm được. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày, là cái trường hợp này đó, ta gọi nó là thiền. Nhưng mà người đời chỉ thấy ngày ngồi thôi, chứ không thấy ngày thiền. Thiền khác còn ngồi khác. Ta lầm tưởng ngồi là thiền. Đó là trên bức tượng. Cho nên người Nhật đem phân tích này thực hiện để hiểu cái nghĩa thiền và ứng dụng thiền vào trong cuộc sống. Khi mà tôi sang Nhật Học, tôi nghiên cứu cái này để tìm hiểu. Hòa Thượng Thiên Ân khi sang Nhật đọc thì ngài nghiên cứu cái này rất là kỹ, nhưng mà rất tiếc là ngài mất sớm thôi, cho nên ngài không để lại cho chúng ta một cái sự nghiệp lớn được. Tại vì khi mà ta muốn ứng dụng cái này, cái thiền vào trong cuộc sống ta, tức là cái trí tuệ mà vươn ra ngoài cái suy nghĩ, đây là chuyện rất là khó làm. Và đây thường ta gọi là trực giác. Cho nên khi mà tôi tới tham vấn Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Chủ tịch mình bây giờ, thì Hòa Thượng nói với tôi cái này. Hòa Thượng nói là khi nào mà thầy hỏi tôi có suy nghĩ tôi trả lời này, thì nó đúng vào khoảng độ 50-60%. Nhưng mà khi nào thầy hỏi tôi mà tôi không suy nghĩ tôi trả lời này, tôi thấy đúng tới 80-90%. Tôi nói đó là thiệt, cái đó là thiệt. Cái trực giác đó, cái trực giác từ ở trong trong cái chất xám, tức là không có suy nghĩ, không phải là thức mà ta gọi đây là trí. Cho nên là từ trong đó đó nó trực giác, nó cho chúng ta thấy như vậy, ta biết cái này chính xác, Phật sử dụng. Cho nên là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái chính áp dụng thiền này nó là phần nhiều dùng cái trực giác. Thế nên tôi thì cố gắng sử dụng cái trực giác, mà sử dụng trực giác không được thì tôi sử dụng cái linh giác. Chứ tôi ít bao giờ mà sử dụng cái suy nghĩ của mình. Thế nên không sử dụng cái suy nghĩ, tại vì suy nghĩ này là thuộc về thức. Cái thức tức là cái nhận thức, cái hiểu biết của mình. Cái phần này là cái biết rất là giới hạn. Cho nên mình khó biết được cái bề trái của cuộc đời, mình khó biết được lòng người. Nhưng mà biết được bề trái của cuộc đời, biết được lòng người đó, thì các vị chỉ có sử dụng được hai cái Đức Phật dạy chúng ta đó. Một là trực giác, hai là linh giác. Linh giác là gì? Thế là linh giác này đối với tôi đó, là Đức Phật dạy chúng ta cái người trì tụng kinh Pháp Hoa được chư Phật hộ niệm. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta có cái linh giác này. Cái linh giác này đó, tự nhiên ta không có suy nghĩ, nhưng mà tự ta biết như vậy thôi. Thế là ta biết về thời cuộc, ta biết về con người, ta biết về xã hội, ta không có sai lầm. Đây là trên bước đường tu cái điều đó. Làm sao ta biết? Tức là Phật hộ niệm cho ta, cho nên ta biết. Cho nên tôi lúc nào mà khó khăn nhiều thì tôi thường ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Tôi tụng từ ngày này sang ngày khác. Khi tôi tụng kinh Pháp Hoa như vậy đó, tôi nghĩ Phật hộ niệm cho tôi. Cho nên Phật hộ niệm cho tôi, cho nên lúc bây giờ tôi có một cái linh giác, tôi nhận ra được. Tôi đang nhận ra được cái chỗ nào tôi nên tới và chỗ nào tôi không nên tới, cái người nào tôi nên tiếp xúc và người nào tôi nên tránh được chứ. Nhờ như vậy mà thoát ra được hết tất cả những cái nạn tai. Đây là cái Phật tử. Nếu ai mà tụng kinh Pháp Hoa đúng nghĩa đó, thì sẽ có cái điều tụng. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa đúng là sao? Không phải ôm kinh tụng không, mà tụng kinh Pháp Hoa đúng đó, thì quý vị là cái phẩm phổ hiền Quyến Pháp 58 ra như vậy. Tại khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa xong rồi, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa xong rồi đó, cho nên ngài Phổ Hiền mới sợ chúng ta, chúng ta hiểu lầm cái kinh này đi, sao hiểu lầm cái này đi. Cho nên đó, ngài từ ở phương Đông, ở cái nước của Phật Bảo Huy Đức Thượng Vương ấy, ngài đi tới thế giới tạm thời. Cho nên ta đọc cái này ta thấy chứ, kinh Pháp Hoa nó có cái lạ là khi mà nói xong rồi đó, thì ngài Phổ Hiền mới tới. Khi mở kinh ra thì cái trường hợp ngài Văn Thù khai thị trước, thì các vị nhớ cái này đó. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát mới nói hôm nay Đức Phật là hiện thần biến tướng như vậy là lý do gì đấy? Không biết, tất cả mọi người đều không biết. Ngài Văn Thù nói à, đây Đức Phật sắp sửa nói kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nói kinh Pháp Hoa xong rồi đó, thì chúng ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền cỡ coi tới. Nhưng tại sao vậy? Nếu hãy tới nghe Pháp thì cái trường hợp đó phải tới trước chứ. Này nói xong rồi đó thì Phổ Hiền tới. Ngài tới để làm gì? Ngài sợ chúng ta, sợ chúng ta hiểu lầm, cho nên tới để bổ túc cái ý này. Cho nên các vị Bồ Tát thường hay gợi ý để cho Đức Phật nói. Đây là điều quan trọng nhất. Ngài Trí Giả Đại Sư nó gọi đây là duyên khởi, tức là cái chúng duyên khởi. Bây giờ nó chẳng ai hỏi hết, làm sao tôi nói? Thành ra phải có một người nào đó hỏi thì có lý do để Đức Phật nói. Đây là gì? Cái người mà làm như Phổ Hiền Tự. Thế nên Phổ Hiền hỏi Đức Phật xong, khi Đức Phật còn tại thế thì có kinh Pháp Hoa, sau khi Đức Phật vào Niết Bàn thì làm sao để có kinh Pháp Hoa mà tu hành? Các Phật tử nên nhớ cái ý chỗ này rất là quan trọng. Nếu mà khi hỏi như vậy thì các vị trả lời sao? Bảo ra nhà Bác Thành mua hả? Ở đây không có nhà Bác Thành thì biểu lên Minh Sơn Đà Lạt mua. Ở trên đó hết rồi thì biểu về dưới chùa Ấn Quang mua hả? Mua cuốn kinh về tổng giống vậy. Muốn có kinh vậy lắm, bây giờ người ta in ra nhiều lắm. Có khuyên vậy không? Khuyên vậy cũng được, nhưng mà họ đem về họ tụng rồi họ thấy dày quá, ngán quá, mệt quá, thôi cũng tụng được. Đây có nhiều người tụng nhưng mà bỏ cuộc. Cái điều này là điều quá. Sau khi Như Lai diệt độ phải làm thế nào để có cái này? Thì bây giờ chúng ta đây đó là Đức Như Lai diệt độ rồi, làm sao để có kinh tụng? Thì như vậy đó làm cho ta có suy nghĩ. Tôi liền có cái suy nghĩ, tôi như vậy là không phải là kinh đã nhập thành rồi. Cái kinh Ngài Phổ Hiền nói này không phải là ở nhà phát hành rồi, kinh này khác. Kinh này là gì? Thường đây ta gọi là vô tự chân kinh. Cái vô tự chân kinh, cái này quan trọng chứ. Nên nếu quý vị coi chuyện Tây Du nếu mà thấy Tam Tạng đi sang Ấn Độ để thỉnh kinh, sang đi thỉnh kinh thì đầu tiên là người ta cho cái gì? Cho cái vô tự chân kinh, tức là sau Đức Phật nhập độ rồi thì lấy vô tự chân kinh. Nhưng mà cái khi đó Tam Tạng ôm kinh này ra đi thì bây giờ Di Lặc Bồ Tát là cái người thừa kế cho Đức Phật Thích Ca. Mà nó nói cái vô tự chân kinh mà đem về trong độ làm sao mà đọc được? Làm sao đọc được? Cho nên Ngài mới thu hồi hết cái này. Thu hồi cái vô tự chân kinh thì lúc bây giờ đó Tam Tạng nó hoài ngược trở lại mới thỉnh cái kinh có chữ mà đem về đọc. Thành ra ta đọc cái chuyện đó ta thấy nó có ý nghĩa. Cái chỗ này muốn nói cái vô tự chân kinh. Chứ còn kinh mà Ngài Đường Tam Tạng đem về đó, Ngài Cư Ma La Thập dịch ra đó, mà tôi tin dịch cho tiếng Việt đó, cái này khác nữa. Cho nên có người tụng rồi ngán rồi bỏ, cái này nhiều lắm. Còn tụng mà cho có kết quả. Như tôi ngày xưa tôi cũng học cái hội từ kỹ thuật, học kinh Pháp Hoa của mình, nhưng mà tôi đọc tới chỗ này tôi liền có suy nghĩ, nghe coi Đức Phật trả lời sao. Đức Phật dạy nếu ở đời sau muốn có kinh này, tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp. Có bốn pháp, cái này không? Phải có bốn pháp chứ. Chứ đâu phải là có tiền là được, không? Có tiền không được. Tiền không cần, chùa không cần, mà pháp không có cần. Cần bốn pháp. Bốn răng là gì? Cái điều thứ nhất là phải được Phật hộ niệm. Phải được Phật hộ niệm. Điều thứ hai là phải có căn lành. Cái người có căn lành, có Phật hộ niệm thì cái người này mới có thể chịu được. Thành ra tôi đọc tới chỗ này tôi tự suy như vậy đó, là mình có căn lành rồi chắc chắn là mình sẽ được Phật hộ niệm thôi. Đây có căn lành là sao? Tức là có căn lành là mình tha thiết với đạo. Mình tha thiết với đạo. Tại tôi tha thiết với đạo là vì tôi từ hồi còn nhỏ đi học tiểu học mà tôi thấy mẹ tôi mua một cái ốp nhang ở ngoài có in cái hình Phật Bà Quan Âm đem về để đốt thôi. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái hình trên bao nhang này tự nhiên tôi có cái cảm nghĩ cái này là cái gì mà cao quý. Đây là cái khởi đầu. Cho nên có căn lành chúng ta mới nghe. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà cái người mà có căn lành thì chúng ta nhìn thấy chùa, ta cảm nghĩ như đây là cái gì mà thân quen với ta. Ta nhìn thấy tượng Phật, ta nghĩ là đây là thầy của ta, là Phật của ta. Tự nhiên ta có cảm, mà khi ta có cảm nghĩ được như vậy đó, thì Phật có hộ niệm cho ta được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên có những người mà chỉ nghe những người hàng xóm họ rủ tới đi chùa để tụng kinh để lại Phật để được phước rồi cũng đi vậy thôi, nhưng mà không có căn lành thì đây ta xếp vào cái chúng kết duyên, tức là mới kết duyên với đạo thôi chứ chưa trồng căn lành đạo Phật. Trồng căn lành có nghĩa là trồng từ trong quá khứ. Cho nên tôi biết đời trước tôi đã tu rồi, cho nên đời này sanh lên làm con người ở trong đầu tôi nó vẫn có cái ý nghĩa về Phật pháp. Tôi có cái cảm giác thế giới này không phải là thế giới thực, không phải là thế giới của mình ở đây lâu dài, cho nên sẽ cố tìm một cái loại hình thế giới nào đó. Cho nên chính ở đây là cái động cơ mà thúc đẩy tôi đi tu.